Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 627, anh của Trần Triều Phát. Góc truyện audio.com. Cái này, không phải chỉ mình ta thấy, lão Trần, ngươi ngẫm lại, người của ngươi đều ngăn không được, người của chúng ta, đều là một ít người trước khi mặt thế đến không chịu qua bất luận huấn. Luyện về quân sự gì? Có người đứng dậy, biểu tình che y mặt có chút nghịch ngợm, kết quả không chờ hắn nói hết lời Trần. Triều Phát liền móc một khẩu súng trong người ra, chỉ thẳng vào ngực người nọ. Bang, hắn bắn một phát súng lại giết một vị đoàn trưởng. Để ta xe trong các ngươi ai không phái người. Ra, Trần Triều Phát này giống như điền rồi, dùng họng súng chỉ vào một đám đoàn trưởng, phía sau lưng. Hắn có hai người quân nhân bảo hộ cho hắn, hai người kia cũng không chút do dự móc ra khẩu. Súng trong người chỉ vào đám đoàn trưởng kia, nhóm người kia vừa kinh ngạc vừa giận dữ lại sợ hãi, nhìn không đến một ngày đã có hai cỗ thi thể. Nằm chê y mặt đất, bọn hắn trầm mặc, có người đột nhiên hô to. Lão Trần, ngươi cho ta đi ra ngoài, ta phân phó người trong tay ta, đi giết đám người từ Hà Tây tới kia, có một vị đoàn trưởng nhìn tương đối thấp bé gầy yếu, giơ tay tựa như muốn trổ hết. Tài năng từ trong đám người nhô ra, Trần Triều Phát lười nhác dùng họng súng lúc lắc một cái thả vị đoàn trưởng thấp bé kia ra khỏi phòng điều khiển, nhìn hắn vội vàng rời đi y lại dùng súng chỉ vào mặt đám người. Còn dư lại trong phòng, mặt mang vẻ điên cuồng hỏi. Còn ai nữa, lại có người giơ tay, có người đi đầu liền có vô số người theo sau, nháy mắt toàn bộ đoàn trưởng. Đều đáp ứng đi điều động người trong tay, chốc lát sau, nhóm người kia đều chạy hết phòng điều. Khiển to như vậy, vài phút sau chỉ còn dư lại Trần Triều Phát, Ngô Tư Miểu cùng với hai gã quân. Nhân trung thành và tận tâm, kỳ thật Ngô Tư Miểu muốn hỏi Trần Triều Phát một chút, hắn thả những người kia ra có phải tất cả. Đều sẽ đi điều động thuộc hạ hay không? Nhưng hắn nghĩ nghĩ, rồi nhìn màn hình không nói chuyện, bởi vì che y camera, những đoàn trưởng kia như đều chạy vào phòng của chính mình thu. Thập đồ dùng vật tư quần áo chuẩn bị trốn chạy, hoặc là trốn trong phòng của mình, căn bản không có. Bất luận động tác gì để chuẩn bị điều động người, nhưng Trần Triều Phát này, rõ ràng đã điên rồi đi, không biết bị điên từ lúc nào, Ngô Tư Miểu không? Biết có lẽ y từ trước đến nay đều là người điên, y chỉ ngụy trang thành người bình thường mà thôi. Cho nên Ngô Tư Miểu không biết mình đem những phát hiện kia ra nói cho Trần Triều Phát y có thể. Trong lúc phẫn nộ mà liên lụy hắn hay không, bắn một cái thì chết, nói không tốt chứ thật là có khả. Năng vậy, một kẻ điên thì có chuyện gì không làm được chứ? Logic của y căn bản không thể suy đoán giống như với người bình thường được. Cho nên Ngô Tư Miểu trầm mặc co người ngồi ở ghế, trộm nhìn màn hình, cũng trộm nhìn Trần Triều. Phát trong lòng hắn có tính toán, hắn có nên tìm cái cớ gì đó nói đi điều động người sau đó chuồn. Mất hay không, đợi thật lâu sau, hai người chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm đã nhanh chóng sắp. Tới phòng điều khiển, đại khái hai người bọn họ đã đánh tới tầng dưới của phòng điều khiển rồi. Một gã quân nhân của Trần Triều Phát từ tầng cao nhất vội vàng xuống, kêu tên hắn. Tiểu Phát nhanh lên đi, theo ta đi nào. Người đàn ông này khoảng 50 tuổi, so với Trần Triều Phát thì lớn hơn mười mấy tiểu, gọi nhũ danh. Góc truyện audio.com của Trần Triều Phát xem ra hẳn là người cực kỳ quen thuộc của y, nhìn một thân quân trang. Hoàn mỹ, thân thủ đặc biệt mạnh mẽ, khi đối mặt với Trần Triều Phát cũng có sự quan tâm của trưởng bối dành cho tiểu bối. Trần Triều Phát quay đầu, nhìn người đàn ông này, oán hận nói. Anh em muốn những người này phải chết, tất cả đều phải chết, tất cả a cách trương.